Thần đạo Đan Tôn, chương 51, Phong gia Tam Thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đối mặt, năm cao thủ tụ nguyên cảnh liền bị thuấn sát không hổ là Hồng Lân Giao Xà. Nam tử trẻ tuổi kia sợ đến mặt trắng bệch, cả người run rẩy. Hắn không phải thiên tài võ đạo, một màn máu tanh như thế để hắn muốn phun ra mật. Điều này không khỏi làm bọn người Lưu Đông bật cười. So sánh với nhau, năm người Lưu Đông thường thường ra vào các khu vực nguy hiểm, giết qua võ giả và yêu thú cũng không ít. Nam tử trẻ tuổi kia nghe được tiếng cười nhạo, nhất thời lộ ra vẻ dữ tợn, chỉ tay nói: "Các ngươi lại dám cười thiếu gia ta, vậy thì thế nào? Hừ, nếu nô tài của ta đều chết, các ngươi liền thay ta vác con rắn này trở lại a." Thanh niên kia ra lệnh nói. Đám người Lưu Đông hai mặt nhìn nhau, cảm thấy có phải đầu óc của người trẻ tuổi này có vấn đề không? Làm càn, thiếu gia ta là Đại Nguyên Thành Phong gia Tam thiếu gia Phong Lạc, ca ca ta là Phong Viêm, đệ tử chân truyền của Hổ Dương học viện. Người thanh niên kia kêu gào nói. Phong gia, đám người Lưu Đông lộ ra vẻ kiêng dè, tuy bọn họ đều là con cháu thế gia ở Quách Thạch Trấn, nhưng có thể so với thế gia ở Đại Nguyên Thành sao? Những thế gia này đều có cường giả dũng tuyền cảnh tọa trấn, cũng không thua kém Thạch Lang Môn bao nhiêu a. Còn nữa, ca ca của Phong Lạc này còn là đệ tử chân truyền của Hổ Dương học viện. Đây thực sự là đáng sợ, nơi đó hội tụ toàn bộ thiên tài trẻ tuổi của Vũ Quốc, có thể xếp vào trăm người đứng đầu, ngày sau đều có cơ hội trở thành cường giả linh hải cảnh. Mà đệ tử chân truyền là khái niệm gì? 30 vị trí đầu, linh hải cảnh, ván đã đóng thuyền, kết thù với một vị cường giả linh hải cảnh tương lai. Ai có thể không sợ? Phong Viêm kia rất lợi hại sao? Lăng Hàn quay đầu hỏi Lưu Vũ Đồng. Rất lợi hại, Lưu Vũ Đồng gật đầu, khuôn mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Ta nghe nói 3 năm trước Phong Viêm đột phá dũng tuyền cảnh, lúc đó mới 20 tuổi, nhưng hiện tại đã là dũng tuyền tầng 3 đỉnh cao, rất có khả năng trong thời gian ngắn tiến thêm bước nữa. Hơn nữa, hắn đã tu ra đao khí, còn có mấy đạo thì không ai rõ ràng, nhưng tuyệt đối không thấp hơn 3 đạo. Đây là một tốc độ kinh người. Đối với dũng tuyền cảnh bình thường mà nói, 5 năm có thể tăng lên một cảnh giới nhỏ đã rất tốt, có chút thậm chí 10 năm mới có thể bước ra một nấc, chung thân không thể bước qua tầng 4. Ở trước sinh hoa cảnh, võ giả chỉ có 100 tuổi, bởi vậy nếu như tiêu tốn quá nhiều thời gian ở dũng tuyền cảnh, thì thành tựu tương lai tự nhiên có hạn. Phong Viêm 3 năm vượt qua 3 bậc thang, nếu như có thể duy trì tốc độ như vậy, thì hắn ở thời điểm 30 tuổi liền có thể nhảy vào linh hải cảnh, nói không chắc 60 tuổi còn có thể tiến thêm một bước nữa, bước vào thần thai cảnh. Như vậy, hắn chính là vương giả hoàn toàn xứng đáng của Vũ Quốc, bởi vì người mạnh nhất Vũ Quốc cũng chỉ là thần thai cảnh, có người nói có lão quái sinh hoa cảnh tọa trấn, duy trì Vũ Quốc sừng sững không ngã. Như thế tính toán, tiềm lực của Phong Viêm liền có thể tưởng tượng được, cũng khó trách Phong Lạc dám lớn lối như vậy. Ồ, Lăng Hàn rất tùy ý đáp một tiếng, tự nhiên không có để Phong Viêm ở trong lòng, hắn vỗ vỗ vai đẹp của Lưu Vũ Đồng, cười nói. Ta bảo đảm ngươi nhất định mạnh hơn hắn, Lưu Vũ Đồng gật gù, đối với Lăng Hàn, cũng đối với mình tràn ngập tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại nàng đang tu luyện công pháp thiên cấp, cộng thêm linh căn thiên cấp thượng phẩm, kiện tiên thiên đã không thua bất luận người nào. Đương nhiên, cùng Lăng Hàn là không cách nào so sánh được. Nàng không biết thế gian còn có linh căn thần cấp, cũng không biết Lăng Hàn kỳ thực là đan đạo đế vương, theo hắn hoàn toàn có thể làm ấm sắc thuốc, ngồi xem cảnh giới xèo xèo xèo bay lên. Các người có nghe hay không, nhanh kéo con Hồng Lân Giao Xà này cho thiếu gia. Phong Lạc đắc ý nói, dựa theo kinh nghiệm thuở xưa, chỉ cần hắn vừa báo ra tên ca ca, đối phương sẽ lập tức nghe lời. Lăng Hàn lắc lắc đầu, nói, ghét nhất là người như thế. Hắn nhanh chân đi tới Phong Lạc. Lăng ca, không nên vọng động. Năm người Lưu Đông vội vàng nói, bọn họ chỉ lo Lăng Hàn như lần trước, lại muốn giết người. Yên tâm, ta chỉ là đánh hắn một trận. Lăng Hàn cười nói, dù sao Phong Lạc chỉ là muốn cướp đồ vật của bọn họ, không có ôm ý nghĩ xấu xa khác, bằng không Lăng Hàn chắc chắn sẽ không nương tay. Ngươi, ngươi dám? Phong Lạc không khỏi lùi về sau. Mặc dù là một mẹ sinh, nhưng Phong Viêm là thiên tài võ đạo, hắn lại không có chút thiên phú nào, thật giống như hết thảy tinh hoa đều bị Phong Viêm lấy đi, bây giờ chỉ là luyện thể tầng 9, phỏng chừng còn là dựa vào ăn đan dược, nhưng thanh linh quả dù sao cũng quá hiếm thấy, không thể giúp hắn tiến thêm bước nữa. Ta có cái gì không dám? Lăng Hàn nâng chân đạp tới, Phong Lạc oa oa oa kêu thảm thiết. Đợi sau khi bị Lăng Hàn đạp đủ, Phong Lạc cũng sưng mặt sưng mũi, phỏng chừng soi gương cũng không nhận ra mình. Hắn ngay cả lời hung ác cũng không dám lưu, ỉu xìu chạy đi. Lăng Hàn xé hồng lân giao xà, đào ra một viên nội đan to như nắm tay, toàn thân như hỏa hồng. Bọn người Lưu Đông cảm thấy mới mẻ, dồn dập đưa tay sờ thử, nhưng vừa tiếp xúc thì biến sắc, không khỏi lui về phía sau, thở dốc liên tục, chỉ có Lý Hạo không lui lại, nhưng hắn cũng như điện giật, lập tức rụt tay về. Hồng Lân giao xà nắm giữ huyết thống giao long, có thể coi như vương giả, đối với võ giả cùng cảnh giới, yêu thú đều có lực áp chế rất mạnh, chỉ có tu gia khí mới có thể chống đỡ. Lăng Hàn giải thích, nếu không thì, trước kia Lưu Vũ Đồng rõ ràng cũng là tụ nguyên tầng 9, nhưng căn bản không phải đối thủ của Hồng Lân giao xà, chính là bởi vì bị áp chế. Có điều hiện tại lại đánh một lần, Lưu Vũ Đồng tất sẽ không chật vật như vậy, bởi vì nàng tu ra kiếm khí, nắm giữ tư cách đối kháng. Yêu thú có thể ra vương giả, nhân loại đương nhiên cũng vậy, chỉ cần tu ra khí, liền coi như đi lên con đường ấy, duy chỉ có nắm giữ tâm mới có thể xưng vương. Các ngươi rút xương sống lưng của con rắn này ra, miễn cưỡng cũng có thể xem như long cốt, tủy sống có hiệu quả luyện thể rất tốt. Lăng Hàn sắp xếp 5 người Lưu Đông khởi công, mình thì cùng Lưu Vũ Đồng tiến vào hang, hắn còn muốn hái địa long thảo. 5 người Lưu Đông đều rất hưng phấn, thể phách mạnh mẽ, ý nghĩa lực phòng ngự tăng lên, đây là chỗ tốt chân thực. Bọn họ lập tức phấn khởi bận biểu, Lăng Hàn cùng Lưu Vũ Đồng tiến vào hang, theo ám động một đường đi về phía trước, hoàn cảnh nơi này rất ẩm ướt, còn bởi vì Hồng Lân giao xà trú ngụ, nên có mùi tanh mãnh liệt. Đi không lâu lắm, rất nhanh thì tới một không gian lớn hơn. Tìm thấy rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn ở trung ương hang động, phát hiện một cây thực vật, chỉ có thân, không có cành, không có lá, thân cây cũng không phải thẳng tắp, mà hơi uốn lượn, phảng phất một con thần long muốn bay lên trời. Địa Long Thảo, cách chương.